Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, quy tắc áp chế, chương 1448, quy tắc áp chế lại trời mưa rồi, nghe nói Xuân Vũ Hạ được càng nhiều càng tốt, đại biểu cho tài vận bắt đầu, được rồi, hy vọng có thể đem bần đạo xối thành ướt sũng, kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Những cái kia thổ dân thần linh tuy nói tịnh không phải chân chính thần linh. Chỉ có thể coi là cực kỳ cường đại thần tính sinh vật. Nhưng chúng đã sống mấy trăm năm, tự nhiên có thể cảm nhận được từ bên ngoài đến uy hiếp. Kể từ đó, những này thổ dân thần linh liền tự nhiên không cách nào nữa tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới. Phải biết rằng, đều bị người khác chắn tới cửa đến rồi. Thật sự nếu không xuất chiến. Chỉ sợ rất khó sẽ có kết cục tốt, bảy thân thể hình khổng lồ vô cùng cự nhân xuất hiện tại phía bắc trên đảo nhỏ. Mà nhóm lớn khổng lồ chim hải âu lớn bản bắt đầu theo Lam Miên đảo các nơi xông lên không trung. Bắt đầu đối những cái kia chiến cơ tiến hành khu trục. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, bao phủ tại Lam Miên đảo bên trên hồng sắc vòng bảo hộ căn bản liền không có cách nào ngăn cản. Những cái kia chiến cơ vứt bỏ quả bom, nếu để cho những này khổng lồ chim hải âu lớn tiếp tục che giấu xuống dưới. Cái này tổn thất chỉ sợ cũng rất lớn hơn, dù sao tại đại lượng quả bom oanh kích xuống, ẩn núp tại các loại công trình kiến trúc thậm chí cả trong sơn động khổng lồ chim hải âu lớn cũng, thì không cách nào ngăn cản cái kia bạo tạc ánh lửa. Thổ dân thần linh nhao nhao xuất hiện. Tiền quỷ yêu vương lập tức liền nhanh hơn du động mức độ. Vờn quanh tại thân thể bốn phía chu vi mưa gió bỗng nhiên biến lớn. Mà ngay cả của nó trên đỉnh đầu cái kia phiến vũ vân. Cũng bắt đầu thăng lên không trung. Tại biến lớn đồng thời. Không ngừng biến thành đen. Trong đó từng đạo màu xanh ra trời lôi quang bắt đầu nhanh chóng lóng lánh. Nhưng nhanh hơn tiền quỷ yêu vương nhưng lại vệ tiểu bác. Hai chân nhẹ nhẹ một chút, quanh thân cuồng phong gào thét, như là một đạo lưu quang liền hướng phía cái kia phía bắc đảo nhỏ nhào tới. Là cả nhân loại kia, nói thật, vệ tiểu bắc xuất hiện thật ra khiến những cái kia thổ dân thần linh thật không ngờ tình huống. Phải biết rằng, tại lần trước cùng vệ tiểu bắc giao phong bên trong, những này thổ dân thần linh thập phần biệt khuất ẩn nhẫn rồi. Chơ mắt nhìn xem những cái kia đồ ăn trên bảng thịt mỡ trốn ra Lam Miên đảo. Nhưng lần này, thổ dân các thần linh đã có cùng vệ tiểu bắc giao phong lực lượng. Lần trước Lam Miên đảo vùng cải tạo thời gian ngắn ngủi. Không thể tạo thành nguyên vẹn trên mặt đất thần quốc, gần kề chỉ có thể đủ cho thổ dân thần linh cung cấp một chút ít trên lực lượng áp chế. Nhưng bây giờ bất đồng. Lam Miên đảo thậm chí cả phía bắc đảo nhỏ tại rộng lượng nhân loại huyết tế bên trong. Đã biến thành thuộc về chúng trên mặt đất thần quốc. Tạp đa lợi tức đó là. Thổ dân thần linh trong kia vị nhìn về phía trên cùng lão nông không sai biệt lắm già nua thần. Linh lúc này đứng dậy. Tay phải cầm lấy một căn cực lớn nhánh cây quyền trượng. Của nó bên trên phát ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Sau đó liền xa xa hướng phía nhào đầu về phía trước vệ tiểu bắc một chỉ. Trong miệng lại hô lên một tiếng lời nói nghĩa không rõ lời nói tới. Trong nháy mắt, chính tật hướng phía cái kia phía bắc đảo nhỏ đánh tới vệ tiểu bắc cũng cảm giác vờn quanh tại. Thân thể của mình bốn phía chu vi cuồng phong bỗng nhiên bị suy yếu chín thành đã ngoài. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc thân thể kế tiếp gần kề về phía trước lướt đi không đến 20 mét. Sau đó tự thật giống một cái cân đà mất rơi xuống suy sụp. Quả nhiên lợi hại, vệ tiểu bắc biết rõ. Thời gian cách lâu như vậy, những này thổ dân thần linh nhất định so sánh với trước kia muốn lợi hại không ít. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lại là có chút xem thường những này ngụy thần. Những này thổ dân thần linh lại có thể trên mặt đất thần quốc trong phạm vi cướp đoạt chính mình. Đối phong khống chế, đương nhiên, tại đây mặt cũng có vệ tiểu bắc đối năng lực này không quá quen thuộc. Khống chế độ mạnh yếu không đủ nguyên nhân, nếu như Vệ Tiểu Bắc đối Phong Lý Giải có thể đạt tới một cái tương đối sâu nhập trình độ. Những này thổ dân thần linh muốn cướp đoạt chính mình đối Phong khống chế. Chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Tuy nói đã mất đi Phong đại bộ phận trợ giúp, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau đó Vệ Tiểu Bắc dưới chân không khí liền đọng lại. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc trụy lạc thân thể vững vàng đứng ở không trung. Hành tẩu tự nhiên, cùng có năng lực như thế Vệ Tiểu Bắc có thể nhẹ nhõm tại không khí. Chất lỏng các loại trong hoàn cảnh tùy ý hành tẩu, gặp Vệ Tiểu Bắc lại có thể tiếp tục trong không khí đứng lại. Cái kia lão niên thổ dân thần linh trên mặt ngược lại là lộ ra vài phần kinh dị. Nhưng sau một khắc, một người trung niên thổ dân thần linh lại ngay sau đó đem trong tay một căn thạch côn hướng phía Vệ Tiểu Bắc một chỉ, đồng thời, miệng lẩm bẩm, theo cái này trung niên thổ dân thần linh cử động, Vệ Tiểu Bắc dưới chân ngưng kết không khí lập tức sụp đổ. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa mất rơi xuống suy sụp. Được rồi, những này thổ dân thần linh ngược lại là cơ linh. Biết rõ trước hết đem Vệ Tiểu Bắc mức độ phế bỏ. Bằng không đợi đối phương vọt tới phía bắc trên đảo nhỏ. Lấy đối phương lần trước hiển hiện ra thực lực mà nói. Chính mình quần thổ dân thần linh tới chiến đấu. Mặc dù là thắng lợi rồi. Chỉ sợ cũng phải tổn thất rất lớn. Lần này, hành tẩu tự nhiên năng lực mất đi hiệu lực rồi. Vệ Tiểu Bắc phù phù một tiếng liền rơi xuống đến nước biển rồi. Hành tẩu tự nhiên năng lực này gần kề chỉ là một cái thuộc tính phụ trợ năng lực, mà không phải căn cứ vào quy tắc mặt năng lực, theo mà ở nương tựa theo trên mặt đất thần quốc khống chế cái này phương lãnh thổ thổ dân thần linh. Trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Nói thật, coi như là Vệ Tiểu Bắc năng lượng của gió lực bị tước đoạt tuyệt đại bộ phận. Nhưng ít ra còn một điều có thể có tác dụng, đơn giản mà nói. Đây chẳng qua là suy yếu, Vệ Tiểu Bắc đối phong năng lực bị ngăn cách đại đa số. Liền như vậy hai cái, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không rơi xuống tại trong nước biển. Dùng nguyên thủy nhất phương thức bắt đầu du động, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cái này còn là lần đầu tiên bị chọn được chật vật như vậy. Liên tục hai cái, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nhưng này chút ít thổ dân thần linh binh không bỏ qua. Lúc trước hai cái, cũng chính là lại để cho Vệ Tiểu Bắc mức độ rơi xuống đến mức tận cùng. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc lại không có nửa điểm thương tổn. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn y nguyên có thể lấy khá mức độ bơi lội hướng phía bắc đảo nhỏ tới. Gần, Tây Tư Đại Cáp Ni, lại một cái thổ dân thần linh đứng dậy, của nó cặp bao tay lấy từng vòng vòng vàng, hai tay thò ra. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc phương hướng một trào. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được bốn phía chu vi nước biển truyền đến ác ý. Thân thể của mình bốn phía chu vi nước biển trong nháy mắt tựu thật giống đã có được tánh mạng. Biến thành cực kỳ co giãn tồn tại, tựu thật giống một cái cự đại quả đông lạnh đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Sau đó không ngừng hướng vào phía trong đè ép, có thể nói như vậy. Cái này nước biển truyền đến đè ép chi lực, đủ để đem bất luận cái gì sắt thép chế phẩm đơn giản đè ép trở thành bột phấn. Mà ngay cả sau lưng Vệ Tiểu Bắc không ngừng du động hướng phía bắc đảo nhỏ Tuyền Quy Yêu. Vương, lúc này cũng đã gặp phải nước biển ác ý công kích. Tuyền Quy Yêu Vương có thể cảm nhận được chính mình bốn phía chu vi nước biển không ngừng đè ép tới. Thậm chí còn khiến cho chính mình điều khiển mưa gió đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Sóng lớn hoàn toàn không có cách nào nhấc lên. Có thể nói như vậy, nếu như những cự kình đó cự xa tới gần nơi này. Chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào một cái bị đè ép trở thành thịt vụn kết cục. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được, thổ dân các thần linh khổ tâm xây dựng đi ra trên mặt đất thần quốc. Quả nhiên có chỗ bất phàm, chỉ cần đi vào trên mặt đất thần quốc phạm vi, như vậy thổ dân thần linh là có thể thao túng trên mặt đất thần quốc nội bộ phận quy tắc đối với địch nhân tiến hành toàn bộ phương vị đả kích. Liền điểm này, Nói thật, Vệ Tiểu Bắc Thanh Mộc Phúc Địa đều vẫn không có thể đạt tới trình độ này. Đương nhiên, đây cũng không phải Thanh Mộc Phúc Địa do thổ dân thần linh xây dựng trên mặt đất thần quốc tranh. Lệch, cái này hoàn toàn chính là Thanh Mộc Phúc Địa thể tích hiện tại quá nhỏ. Rất nhiều xứng đáng quy tắc chưa xây dựng hoàn toàn nguyên nhân. Mà cái này thổ dân thần linh xây dựng trên mặt đất thần quốc lại bất đồng. Của nó cũng không phải một cái nguyên vẹn độc lập thế giới. Mà là thổ dân thần linh căn cứ vào sự thật trụ cột. Vận dụng khổng lồ huyết tế lực lượng cải tạo mà thành. Nói trắng ra là, cái này trên mặt đất thần quốc vẫn là sự thật một bộ phận. Chỉ có điều trong đó theo một quy tắc bị cải tạo. Thụ đến thổ dân thần linh khống chế. Chỉ cần ra trên mặt đất thần quốc cái này phạm vi. Thổ dân thần linh thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu. Bất quá nói trở lại, Tiền Quỷ Yêu Vương cũng không phải cứ như vậy bị thổ dân thần linh thao túng quy tắc nghiền áp rồi. Của nó trên đỉnh đầu cái kia khối không ngừng khuếch trương mưa lớn trong mây bắt đầu rơi hạ một. Đạo đạo thiểm điện, nổ vang thanh âm, không dứt bên tai, tia chớp rơi xuống, không ngừng oanh kích tại Tiền Quỷ Yêu Vương bốn phía chu vi đè ép hải trên nước. Lập tức liền có thể đủ đem những cái kia nước biển đánh hồi không bị khống chế trạng thái. Cái này tuy nói không cách nào làm cho Tuyền Quy Yêu Vương khống chế nước biển. Nhưng này chút ít thổ dân thần linh cũng không cách nào khống chế những này nước biển tới đè ép. Tuyền Quy Yêu Vương rồi. Cùng Tuyền Quy Yêu Vương rơi vào đồng dạng tình cảnh Vệ Tiểu Bắc lại bất đồng. Của nó thân thể bốn phía chu vi đè ép nước biển độ mạnh yếu càng lớn. Không thể nghi ngờ, thổ dân thần linh cho rằng Vệ Tiểu Bắc muốn so với Tuyền Quỷ Yêu Vương uy hiếp càng lớn. Muốn một lần hành động đem Vệ Tiểu Bắc tiêu diệt. Nói thật, coi như là thổ dân thần linh chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh. Muốn thoát thân, đều là một kiện rất khó chuyện rất khó. Nhưng theo nước biển bắt đầu đem Vệ Tiểu Bắc thân thể đè ép được ken két rung động thời điểm. Vệ Tiểu Bắc không hề áp chế lực lượng trong cơ thể triều tịch. Bành, một tiếng như là búa tạo oanh kích cự cổ giống như tiếng vang lớn bỗng nhiên phát nổ đi ra. Vệ Tiểu Bắc lực lượng trong cơ thể triều tịch trong nháy mắt liền đổ xuống mà ra. Khí kinh tung hoành. Thoáng qua tầm đó liền đem bốn phía chu vi đè ép tới nước biển chấn động bỗng nhiên nổ tung. Tạo thành một đạo phóng lên trời sóng lớn. Sau đó liền hướng phía cái kia phía bắc đảo nhỏ rơi đập xuống dưới. Những cái kia thổ dân thần linh lúc trước có thể nói là phần thắng nắm. Một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dạng. Nhưng đến lúc này, coi như là tuổi già thổ dân thần linh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Trên mặt đất thần quốc toàn lực trấn áp đối phương thời điểm. Đối phương lại có thể chọn ra động tĩnh lớn như vậy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Đối phương đột phá trên mặt đất thần quốc áp chế. Đến lúc này, những cái kia thổ dân thần linh không còn là nguyên một đám xuất thủ. Mà là đều tiến lên một bước, nhao nhao hướng phía Vệ Tiểu Bắc chỉ đi. Trong miệng là nói lẩm bẩm, thoáng qua tầm đó. Vùng này hải dương, bầu trời, đều biến sắc, hóa thành huyết hồng một mảnh, từng đạo màu đỏ như máu sóng lớn theo hải lý vọt lên. Hóa thành một cái nước biển tạo thành cự mãng, há miệng liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc kích thích cái kia nói sóng lớn cắn tới. Bành bành bành, liên tiếp xuyến kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, Vệ Tiểu Bắc kích thích sóng lớn bỗng nhiên tiêu tán. Nhưng này vài đạo nước biển tạo thành huyết hồng cự mãng cũng tùy theo sụp đổ. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại theo đạo kia tiêu tán sóng lớn bên trong sông ra. Cây cung dẫn mũi tên, liền hướng phía phía bắc đảo nhỏ một mũi tên vọt tới. Tiểu Nhi muốn chết, cái kia hai vị mới gia nhập thổ dân thần linh ngược lại là chưa từng gặp qua Vệ Tiểu Bắc từng đã. Là uy thế, theo mà nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc mạnh như thế lực. Lại có thể phá vỡ trên mặt đất thần quốc đối với chính mình áp chế. Ngược lại là có vài phần tâm có, dẫn theo vũ khí của mình liền một trái một phải, chạy ra khỏi phía bắc đảo nhỏ, hai chân dẫm phải mặt biển, liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc chạy như điên. Hai vị này thổ dân thần linh tạo hình ngược lại là cùng hắn nó thổ dân thần linh có chút bất đồng. 8. Hết chương.